Chương 2604, 2866 phản bội cùng thần phục. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt xuất hiện tại Sphinx đỉnh đầu. Sphinx ngẩng đầu giống giận, trong miệng sương mù màu đen đang phun mỏng, chỉ là lúc này đây, Lâm Thiên Diêu nhưng không có cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào. Hắn một tay vương, Sphinx giống như là bị định trụ giống nhau, mồm dài đến phân nửa, lại không cách nào mở ra. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhìn tấm kêu bởi vì giật mình mà vặn vẹo đầu người, nhẹ giọng nói ra, chính là Ngụy Thần, không biết là từ cái kia lấy được lực lượng, liền dám tự xưng là thần. Lâm Thiên Diêu trực tiếp trùng điệp một đấm, đánh vào người sau đầu lâu bên trên. Sau đó, kèm theo tiếng gãy xương, Sphinx viên kia loài người đầu lâu, trực tiếp bị cắt đứt, rơi xuống đất. Một kích, chỉ là một kích, phía trước vẫn là kiêu ngạo đến không ai bị nổi Sphinx. Lúc này, đầu lâu của nó, đã bị Lâm Thiên Diêu cho tháo xuống. Lâm Thiên Diêu đi tới đầu lâu bên cạnh, sau đó hắn ngồi xổm xuống, nhìn tấm kia đầu lâu bên trên cặp kia không giống là loài người con mắt. Hiện tại, bằng lòng nói ra lai lịch của ngươi rồi sao? Nhìn người sau vẫn là không có động tĩnh, hắn mới có giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, một cái vỗ tay vang lên. Ma hậu giả tiếng gào thét, lúc này mới truyền tới. Thời không cầm cấu ngươi rốt cuộc là người nào, nhân loại ở giữa, làm sao có thể có ngươi mạnh mẽ như vậy? Người nhận thấy được Sphinx xoán nghiệm, Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Ta là Lâm Thiên Diêu, ta đến từ phương đông xa xôi, cái kia mảnh nhỏ, ngươi chưa từng thống trị qua đại địa bên trên. Sphinx mới vừa nói rất nhiều cổ lão văn minh nơi phát nguyên, trong đó không có Trung Quốc, lấy Sphinx cá tính, nếu như hắn thống trị qua Trung Quốc nói, tại sao sẽ ở Lâm Thiên Diêu trước mặt không phải khoe khoang đâu? Nhất là, Lâm Thiên Diêu nhìn một cái chính là đông phương nhân chủng. Chỉ nói vậy thôi, ngươi biến chủng năng lực là chuyện gì xảy ra, ngươi là làm sao đem chính mình năng lực, chuyển cho Apocalypse, còn có, ngươi vì sao không dám đi khối kia đông phương thổ địa đi tuyên dương ngươi bộ kia đâu? Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác kỳ quái, hơn nữa, để hắn không quá có thể hiểu là, Sphinx, ở cổ đại mà nói chắc là vô địch mới đúng, coi như là hắn đem lực lượng của chính mình phân cho còn lại dị nhân, thế nhưng, những cái này anh hùng cũng khả năng không lớn có thể uy. Hiếp được Sphinx à? Sphinx miễn là chỉ số IQ ở tuyến hợp lệ ở trên, nên hiểu được truyền lại lực lượng thời điểm khắc chế một cái. Hơn nữa, coi như hắn không hiểu được, thế nhưng, ở toàn bộ thế giới nhiều như vậy địa phương, hắn đều thất bại, bị khu trục, lẽ nào, hắn liền sẽ không nhớ lâu sao? Hơn nữa, hắn vì sao, muốn đem biến chủng năng lực, ban cho những người khác đâu? Trực tiếp tạo dựng lên thần quyền thống trị, trở thành duy nhất thần, không phải tốt hơn sao? Lấy Sphinx vừa rồi biểu hiện ra tính cách mà nói, muốn nói sinh linh như vậy, không phải nằm ở bị ép, mà là tự nguyện đi làm chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu cảm thấy, làm sao cũng không quá có thể. Hắc hắc, côn trùng. Coi như ngươi có thể đủ chiến thắng ta thì như thế nào ta chết, thế nhưng hắc ám cuối cùng rồi sẽ bao phủ viên này tinh cầu bên trên tất cả sinh linh, đến rồi khi đó, ngoại trừ mầm móng ở ngoài, những nhân loại khác, toàn bộ đều sẽ chết. Lâm Thiên Diêu lông mày nhướng lên, Sphinx cho dù đến bước này, còn là như vậy cố chấp, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó làm. Chỉ là, hắn còn không ngờ tới làm như thế nào, Sphinx đầu lâu liền bỗng nhiên ra bên ngoài tiêu tán đi ra sương mù màu đen. Nhận thấy được Sphinx đầu lâu bên trong ngọn lửa thần thức tắt, Lâm Thiên Diêu không khỏi giật mình đứng lên. Cứ như vậy, chết người này phía sau, truyền đến cự vật ngã xuống đất trọng tiếng đánh, Lâm Thiên Diêu quay đầu đi, chứng kiến Sphinx to lớn kia sư tử thân thể ngã trên mặt đất. Hắn sờ sờ cái mũi của mình, đối mặt tình huống trước mắt, hắn trong lúc nhất thời, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Ở loài người trong lịch sử đóng vai trọng yếu như vậy nhân vật, thậm chí còn hủy diệt rất nhiều văn minh Sphinx, dĩ nhiên, chỉ đơn giản như vậy chết không phải nói Lâm Thiên Diêu giết chết nó là cỡ nào chuyện khó khăn, chỉ là, Lâm Thiên Diêu chỉ là cắt đứt đầu của hắn, mà thôi Sphinx năng lực mà nói, điều này hiển nhiên không thể cấu thành vết thương chí mệnh. Sphinx, chính mình chung kết tánh mạng của mình, mặc dù, đây là như vậy khiến người ta khó có thể tin, thế nhưng, sự thật xác thực chính là cái bộ dáng này. Sphinx, là không thể tiếp thu chính mình thua ở một nhân loại trên người, cho nên tự sát Lâm Thiên Diêu cũng chỉ có thể đưa nó tự sát nguyên nhân đổ lôi đến nơi này mặt trên. E rằng, ở kiêu ngạo Sphinx xem ra, là mình sáng lập loài người lịch sử, hắn tuyệt đối không thể cho phép những cái này nhân loại nhỏ bé, bao trùm trên mình. Mà chính mình, mới vừa rồi, liền biểu hiện ra bao trùm trên hắn năng lực, cho nên Lâm Thiên Diêu lắc đầu, hắn cảm thấy như vậy quá xé, chỉ là, trừ cái này dạng, hắn cũng không nghĩ ra khác giải thích. Mặc kệ Sphinx là bởi vì cái gì lựa chọn chính mình kết thúc tánh mạng của mình, nó đúng là vẫn còn chết, mà còn có người sống, chờ đấy Lâm Thiên Diêu đi cứu đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía Sphinx sau khi ngã xuống đất, xuất hiện tại trước mặt hắn cái kia phiến cổ xưa cửa đồng xanh. Mặt trên, có khắc cổ Ai Cập chữ tượng hình, chỉ là, Lâm Thiên Diêu xem không hiểu loại này văn tự, vì vậy, cũng liền không thể nào hiểu được phương diện này, đang nói gì dạng chuyện. Chỉ là, hắn chú ý tới, cái này thanh đồng cửa hai cánh của lớn bên trên, phân biệt khắc lấy hai bức tranh. Trong đó một bức, là một đám người quỳ gối kim tự tháp phía trước, to lớn Sphinx bay ở kim tự tháp bầu trời, tiếp thu loài người chiều bái. Tới tiếp theo bức họa, Sphinx đã biến mất không thấy, thay vào đó là một cái nhân loại, bay ở kim tự tháp bầu trời. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, tên nhân loại này, cùng bên trên một bư cờ tranh bên trong nhân loại kia trong tay, đều cầm một thanh màu vàng quyền trượng, phân biệt ở chỗ, ở bức thứ nhất trong tranh Sphinx đỉnh đầu mang đỉnh đầu hoàng kim vương miện, tới bức thứ hai trong tranh, cái kia đỉnh hoàng kim vương miện lại đeo ở nhân loại kia trên đầu. Sphinx, ở bức thứ hai trong tranh, đã không thấy tăm hơi. Lâm Thiên Diêu chau mày, hô hấp dồn dập, hắn cảm thấy, hắn thấy được cổ đại lớn nhất âm mưu cùng phản loạn.